Phúc nữ nhà nông, chương 60, trí lực siêu phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại Lang mang theo hai đệ đệ cõng rất nhiều nữ trinh tử trở về. Nhưng thứ này bọn hắn không biết xử lý kiểu gì. Mãn Bảo lập tức vào chỗ khoa khoa xem đề mục về nữ trinh tử. Phát hiện đề mục về nữ trinh tử đến bây giờ vẫn chưa viết xong. Điểm thưởng tích phân cũng chưa được phát. Bé không khỏi nghi hoặc. Khoa khoa, hệ thống nói. Bây giờ nhân viên nghiên cứu vẫn còn đang tiến hành nghiên cứu. Mặc dù bên trong bách khoa quán có bộ phận ghi chép. Nhưng cũng phải nghiệm chứng xem bản ghi chép có chuẩn xác không mới có thể đưa lên đề mục. Nó nói, cái này không giống hoa tử đằng, hoa đỗ quyên trước đó. Nữ trinh tử còn liên quan đến kiến thức dược lý, cho nên còn cần thời gian nhất định để đánh giá. Nó bảo Mãn Bảo yên tâm, chỉ cần nghiên cứu viên bên kia xác định rõ đề mục, sẽ lập tức đưa lên, cũng thanh toán phần tích phân này. Mãn Bảo không nghĩ lại rườm rà như vậy. Vậy chẳng phải sau này nếu có thứ bọn họ nghiên cứu mãi không ra, bé sẽ mãi không lấy được điểm tích phân. Hệ thống sợ sự tích cực của bé bị đả kích. Vì vậy nói, tình huống như vậy sẽ không xảy ra. Vì đảm bảo quyền lợi cho ký chủ, hệ thống chủ đã quy định thời hạn. Thực vật không vượt quá 1 tháng, động vật không vượt quá 3 tháng. Nếu không xác định được điểm thưởng tích phân, thì sẽ thanh toán trước ít nhất là 1.000 điểm tích phân. Hệ thống nói, nếu như ký chủ có thể phát hiện ra thứ mà người tương lai vượt quá thời hạn còn không thể làm ra đề mục, như vậy thứ đó nhất định là giống loài đã tuyệt chủng từ rất lâu. Khả năng rất nhanh sẽ tích được số tích phân ký chủ cần để mua thuốc cho mẫu thân. Hai mắt Mãn Bảo tỏa sáng. Nhiều như vậy sao? Vậy ngươi nói cho ta, tương lai các ngươi có giống loài gì bị tuyệt chủng? Ta chỉ chú tâm đi tìm các loại đó cho các ngươi có được không? Hệ thống không nghĩ đầu óc bé xoay chuyển nhanh như vậy. Ký chủ trước kia của nó cũng rất nhanh đã nghĩ tới biện pháp này. Nhưng đó là người trưởng thành. Còn bé vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Hệ thống hối hận đã nói quá nhiều với bé. Vội vàng khuyên can nói, ký chủ, mục đích chủ yếu của bách khoa quán chúng ta là tìm kiếm toàn bộ giống loài, mà không phải là chỉ ghi ghép giống loài tuyệt chủng, thế nên đã cấm hệ thống con tìm kiếm theo phương pháp này. Chỉ được đi theo ký chủ rà quét xung quanh, sau đó tiến hành thu nhận toàn diện để sử dụng. Cũng bởi vì thế mà 2 năm trước, Mãn Bảo chạy vào vườn rau rút mầm cải trắng đưa cho nó. Kiên trì ghi vào, bách khoa quán cũng không nói gì. Vẫn thưởng Mãn Bảo 1 điểm tích phân. Chỉ là điểm tích phân quá ít. Làm hại nó cũng ngại không nhận số phần trăm thuộc về nó. Mặc dù Mãn Bảo tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy quy định này của bách khoa quán rất tốt. Thế nhưng mà, nếu nữ trinh tử chưa có đề mục, vậy nữ trinh tử của bọn họ phải làm sao bây giờ? Mãn Bảo ngồi xổm trên đất nhìn mấy ca ca của bé cẩn thận lấy từng chùm nữ trinh tử từ trong gùi ra đặt lên chiếu. Hỏi, có phải là nên phơi không ạ? Chu Đại Lang nói, trông qua này tim mọng như thế. Phơi mất bao lâu mới có thể khô được? Mà trừ quả hồng, ta chưa từng thấy loại quả nào cần phơi khô nữa. Mà phơi quả hồng cũng cần bóc vỏ. Cái quả nữ trinh tử này có cần bóc vỏ hay không? Lúc phơi quả hồng còn cần nắn bóp. Quả này thì có cần phải nắn bóp không? Chủ yếu nhất là, bọn hắn mang thứ này về đây. Có đưa cho mẹ hắn ăn. Mẹ hắn cũng không ăn hết được. Tiền thị vịn tay tiểu tiền thị đi ra. Nghe vậy lườm đứa con trai ngốc của bà một cái. Quay đầu nói với Chu Nhị Lang. Nhị Lang, ngày mai ngươi vào thành cùng lão ngũ, cầm 1 chùm ngũ trinh tử vào tiệm thuốc hỏi thử xem. Hỏi bọn họ thứ này bào chế kiểu gì? Lại hỏi bọn họ có mua nữ trinh tử đã bào chế không? Nếu như mua, thì lấy bao nhiêu tiền 1 cân? Còn nếu để tươi thì bao nhiêu tiền 1 cân? Chu Nhị Lang đáp vâng. Tiền thị liền để bọn hắn cất hết quả vào trong kho củi cho khô ráo. Bảo bọn họ cho ra vào cẩn thận một chút. Mãn Bảo vô cùng đắc ý nói với Khoa Khoa. Kể cả không có đề mục, thì mẹ ta cũng có biện pháp. Hệ thống cũng nói, mẫu thân của ký chủ rất thông minh, là người thông minh nhất cái nhà này ngoài ký chủ. Mãn Bảo liền tò mò ngồi xổm nói chuyện phiếm với Khoa Khoa trong đầu. Sao ngươi lại biết ta thông minh nhất? Quét hình, người tương lai chia trí lực con người thành mấy đẳng cấp. Hệ thống dừng lại một chút mới nói. Trí lực của ký chủ không chỉ là trong thôn thất lý, mà trong phạm vi ngàn dặm quanh đây cũng là thứ nhất. Năm đó ta rơi xuống đây đã ưu tiên lựa chọn người có trí lực cao nhất trong phạm vi này. Nếu không dù nó có rơi hơi lệch một chút, thì cũng không đến nỗi rơi vào trong cái khe núi này. Hai năm đầu, không phải hệ thống chưa từng hối hận, nhưng theo tuổi Mãn Bảo ngày một lớn hơn, cũng ngày càng đáng yêu. Bọn họ chung sống cũng hòa hợp. Mãn Bảo hiển nhiên không coi nó là một cái máy móc, mà trở thành một người bạn, một trưởng bối. Nó liền không tiếc hận nữa. Quan trọng nhất là, tuổi ký chủ còn nhỏ, mà trí lực sẽ tăng trưởng theo thời gian. Chỉ cần chăm chỉ động não, học tập nhiều hơn, về sau đi ra khỏi ngọn núi này, còn sợ không có thu hoạch sao? Hệ thống rất coi trọng tiềm lực của Mãn Bảo. Thế nên hai năm này quan tâm bé không ít, bởi vì bây giờ bé đã chính thức nhập học, còn bái tiên sinh. Áp lực của Khoa Khoa không còn lớn như trước nữa. Lời nói của nó cũng càng phát ra nhiều hơn. Cùng Mãn Bảo tán gẫu nói. Trong nhà các ngươi, chỉ số thông minh của mẹ ngươi cao hơn cha ngươi và nhị ca. Mà chỉ số thông minh của nhị ca ngươi và tứ ca ngươi bằng nhau. Là cao nhất trong số các huynh đệ. Mãn Bảo rất ghét bỏ Chu Tứ Lang. Nhị ca vậy còn thôi. Sao tứ ca cũng là người thông minh chứ? Hắn ngốc thế mà, vậy mà đi đánh bạc đấy. Cái kia không chỉ là vấn đề của trí thông minh, còn là vấn đề tự chủ. Hệ thống nói, ta chỉ giả quét chỉ số thông minh, còn nếu muốn đánh giá tổng quát thì cần phương pháp đánh giá khác. Mãn Bảo cực kỳ tò mò. Vậy ngươi xem trong đám cháu của ta có đứa nào thông minh không? Hệ thống im lặng một lúc mới nói. Không có, được cái chỉ số thông minh của nhị nha không khác phụ thân bé lắm. Đại đầu, nhị đầu, tam đầu và tứ đầu đều không thông minh sao? Hệ thống, chỉ số thông minh của bọn họ còn không bằng mấy ca ca của ngươi. Đương nhiên, cũng có thể là do tuổi bọn hắn còn nhỏ. Trí lực là thứ có thể mở mang khai thác. Mãn Bảo. Hóa ra đám cháu của ta đều là đồ ngốc. Mãn Bảo dùng ánh mắt thương xót kẻ ngốc nhìn đám cháu của bé. Yêu thương thở dài một hơi. Liền chui vào phòng bếp nói với ba chị dâu. Đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu. Lần sau các tẩu sinh em bé thì bảo đại ca, nhị ca, tam ca đi nhặt hạch đào. Về cho các tẩu ăn được không? Hạch đào, quả óc chó. Ba người chị em dâu chẳng hiểu ra sao. Chúng ta muốn sinh em bé hả? Trọng điểm không phải là cái này có được không? Trọng điểm là, ăn hạch đào thì em bé mới thông minh được. Lại sinh một đồ ngốc nữa. Nhà bọn họ liền biến thành ổ ngốc. Hệ thống thức thời ngậm miệng. Giả bộ mình bị chết máy. Mãn Bảo lại không bỏ qua cho nó. Còn hỏi nó trí thông minh của mấy người trong trường học. Hệ thống nói, tiểu đồng bọn của ký chủ rất thông minh, trí lực xấp xỉ với ngươi. Ngoài ra thì thầy giáo của ngươi cũng rất thông minh, chỉ kém hơn các ngươi một chút. Chẳng qua, ông ấy là mất nhiều năm học hành mới được chỉ số thông minh như vậy. Nếu ký chủ và tiểu đồng bọn của ngươi có thể nghiêm túc học hành, suy nghĩ nhiều hơn, thì chắc chắn sẽ càng thông minh hơn. Mãn Bảo oa một tiếng. Vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, bởi vì dưới con mắt của bé, chàng tiên sinh là một người rất thông minh, rất thông minh. Hóa ra bé còn thông minh hơn cả chàng tiên sinh sao? Biết được điều này, ngày hôm sau Mãn Bảo lại tràn đầy tinh lực chạy đi học. còn dùng một loại ánh mắt đặc biệt vui mừng nhìn Bạch Thiện Bảo. Cách chương.